Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành du lịch tham quan. Đương nhiên, người đi không chỉ có du khách mà còn có cả những kẻ lòng mang ý xấu. Biết làm sao được, ai bảo Vĩnh Hằng thể là miếng mồi ngon chứ? Ai bảo hắn nhiều kẻ thù làm gì? Nói chung, Triệu công tử lại nổi như cồn rồi, trong khắp các ngõ hẻm, đâu đâu cũng nghe thấy danh tiếng của hắn. So với sự huyên náo bên ngoài, khu rừng trúc nhỏ dưới ánh trăng lại vô cùng yên tĩnh. Sâu bên trong, Triệu Vân ngồi xếp bằng như một lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích, tiên quang màu vàng kim bao phủ khắp người. Không còn sát ý ăn mòn, những chuyện còn lại đều không thành vấn đề, đã có vạn pháp trường sinh quyết bảo vệ rồi. Đại La tiên tổ cũng ở đây. Nhìn thần thái của Triệu Vân tuyệt đối là sự vui mừng từ tận đáy lòng. Tuổi trẻ tài cao, câu nói xưa truyền lại quả nhiên không sai. Ở thời đại này, ông chắc chắn có thể chứng kiến sự trỗi dậy của một Vĩnh Hằng thủy tổ khác. Thủy tổ. Nhắc đến danh xưng cổ xưa này, ông bất giác nhìn về phía hư vô mờ mịt. Chẳng hiểu vì sao, ông luôn có cảm giác vị thủy tổ của tiên tông mình vẫn còn tại thế. Triệu Vân ngồi xuống một lần, chính là 3 năm ngày. Trong 3 năm ngày, hắn đã chữa lành bản mệnh chân thân. Quan trọng nhất là đã gột rửa đạo tâm sơ khởi của mình. Thần môn. Vẫn là hai chữ này, Triệu Vân đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần. Cánh cửa phong thần, chính là con đường phải đi qua trên hành trình nghịch thiên của hắn. Tiếc là, hắn vẫn còn thiếu chút hỏa hầu, vẫn cần phải lắng đọng lại nội tình của bản thân. Dưới ánh sao, hắn từ từ mở mắt, thở ra một hơi chọc khí vô cùng sảng khoái. Theo tâm niệm của hắn, hình thái tức thời thay đổi lớn, khí huyết hóa thành ma sát, tiên lực hóa thành ma lực, mái tóc dài như thác cũng biến thành một màu máu trong khoảnh khắc này. Không sai, đây là trạng thái ma đạo. Hơn nữa còn là trạng thái ma đạo có thần trí tỉnh táo. Hắn cũng tu ma đạo, sau khi được tâm ma kiếp gột rửa, trạng thái này lại càng bá đạo hơn. Không tệ. Triệu Vân mỉm cười, rồi từ từ thoát khỏi trạng thái ma đạo, dùng thần huyết nhuốm ma sát, con đường này đi không có vấn đề gì. Nói đến thần, hắn cũng không quên nội thị vào Vĩnh Hằng giới. Bên trong đó, chất đầy thần thạch, bí khí và pháp bảo, đều là chiến lợi phẩm từ trận tâm ma kiếp. Nổi bật nhất vẫn là một tòa bảo tháp và một chiếc chuông vàng. Đích thị là cấp chuẩn đế thần, là bản mệnh khí của Quy Thiên Lão Quân và La Giả Tôn Giả. Ngoài ra, còn có hơn 20 món cực đạo thần binh, đều là cướp được. Gã nghèo rớt mồng tơi như, hắn sau kiếp nạn này đã lắc mình biến thành một đại thổ hào. Tha mạng, tiếng cầu xin hèn mọn lại một lần nữa vang lên, như tiếng quỷ dữ gào thét. Chính là Quy Thiên Lão Quân, vẫn chưa chết, nhưng chỉ còn lại một luồng nguyên thần. La Giả Tôn Giả cũng gần như vậy, nguyên thần nhuốm máu loang lổ không chịu nổi. Triệu Vân liếc một cái, không đáp lời. Hai vị chuẩn đế thần này, hắn sao nỡ giết được, công dụng lớn lắm chứ. Ví dụ như, giúp bọn họ tái tạo chân thân, lúc rảnh rỗi thì vẽ phù luyện đan các kiểu. Nghe lời thì thôi, nếu không ăn phận, 3 bữa lại cho bọn họ vài cân máu bản nguyên, đem đi đổi lấy lôi điện hỏa diễm, chắc chắn sẽ có khối người tranh nhau giành giật. Nước chảy thành sông mà. Rời mắt khỏi Vĩnh Hằng giới, hắn đi vào nơi sâu hơn. Từ xa, đã thấy Đại La Tiên Tổ đứng trên đỉnh núi. Khi hắn đến nơi, vừa hay thấy toàn thân tiên tổ đang tỏa ra thần quang. Mấy thứ này không có gì, chủ yếu là khí tức, rất phiêu hốt và kỳ lạ. Triệu Vân quét mắt nhìn tiên khu từ trên xuống dưới, ánh mắt càng lúc càng kỳ quái. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trạng thái của Đại La Tiên Tổ rất quỷ dị. Lúc thì thần minh cảnh, lúc thì chuẩn đế thần cảnh, lại có lúc là đế thần cảnh, 3 cảnh giới cứ thế luân chuyển qua lại. Tỉnh rồi à? Đại La Tiên Tổ quay đầu lại, mỉm cười rất hiền hòa. Tiền bối, tu vi của người. Triệu Vân thăm dò hỏi, lúc phong thần gặp nạn, di chứng đến tận bây giờ. Đại La Tiên Tổ thở dài. Triệu Vân không gặng hỏi đến cùng, chỉ một mực xoa cằm. Theo hắn nghĩ, chắc chắn là đạo của ông đã xảy ra vấn đề, mới có trạng thái như vậy. Ngươi lên thần giới vì cớ gì? Cùng một câu hỏi, Đại La Tiên Tổ lại hỏi thêm lần nữa. Tìm sơ giao cổ thần. Triệu Vân hít sâu một hơi, đối với tiên tổ nhà mình cũng không có gì phải giấu giếm. Sơ giao. Tìm nàng làm gì? Thê tử của ta, chính là hóa thân của nàng. Chuyện này, lần này đến lượt Đại La Tiên Tổ cau mày, có chút bất ngờ, cũng có nhiều phần lo lắng. Một vị thần tu tuyệt tình đạo, muốn đòi lại người từ tay nàng, khó như lên trời. Tiền bối đã gặp Nguyệt Thần chưa? Triệu Vân tiện tay đưa tới một vò rượu. Nguyệt Thần vẫn còn tại thế. Đại La Tiên Tổ đang cau mày, lông mày nhướng lên rất cao. Tất nhiên, thật khiến lão phu bất ngờ. Ánh mắt của Đại La Tiên Tổ trở nên sáng rực rỡ. Cũng phải, thần thoại cửu thế đâu có dễ dàng chết như vậy. Triệu Vân bắn ra một luồng tiên quang, bay vào giữa hai hàng lông mày của Đại La Tiên Tổ. Tiên quang chính là thần thức, bên trong ẩn chứa không ít bí mật, ví như đại đạo thiên cục. Đại La Tiên Tổ đương nhiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ còn có nhiều chuyện bất ngờ như vậy. Đến thần thành chờ ta. Đại La Tiên Tổ để lại một câu, rồi quay người biến mất ở cuối chân trời. Sau đó, có một vật bay ngược trở về, lơ lửng trước mặt Triệu Vân. Đó là một thanh đoạn đao màu vàng, không biết được đúc từ vật liệu gì, nhưng đao uy vô song. Điều khiến Triệu Vân sáng mắt nhất chính là những cổ tự được khắc trên đoạn đao, là độn giáp thiên tự hàng thật giá thật. Thế này thì ngại quá. Long Uyên ha ha cười một tiếng, như một luồng lưu quang vọt ra, cuốn phát thanh đoạn đao đi, tỏ ra vô cùng yêu thích thiên tự trên đó. Ngươi càng ngày càng tự giác rồi đấy. Triệu Vân liếc mắt một cái, tiện tay mở ra vực môn, dịch chuyển thẳng đến thần thành. Thời hạn 3 tháng, phải đợi được sơ giao cổ thần, phải nói chuyện cho ra lẽ với vị thần đó. Trên đường về, hắn cũng không hề nhàn rỗi, triệu hồi Hồng Mông Chi Hải, cũng lấy ra 9 thanh thần kiếm. Đó là Quy Thiên Cửu Kiếm, kiếm trận do Quy Thiên Lão Quân tế luyện, uy lực cực kỳ bá đạo. Thuộc về ta rồi. Hắn nhấn chìm 9 thanh kiếm vào Hồng Mông Chi Hải, ra sức rèn luyện. Quy Thiên Lão Quân tuy nguyên thần chưa bị hủy, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Thấy thần khí của mình không ngừng bị luyện hóa, hồn thể của lão run lên từng đợt. Lão đã nhìn lầm rồi, cũng quá coi thường vĩnh hằng thể rồi. Một tên bán thần nhỏ bé mà lại có thể đánh đấm như vậy, lại cứ để cho lão đụng phải, đã thế còn là tự mình lao đầu vào tìm kích thích, bị trấn áp cũng đáng đời. Bí khí pháp bảo, ai đến trước được trước, thu mua thần thiết giá cả dễ thương lượng. Đan dược mới ra lò, bán giá rẻ đây. Nơi nào có người, nơi đó có mua bán. Mà thần thành đêm nay lại náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Có lẽ do người đến du ngoạn quá đông, đến nỗi trong thành không còn chỗ chứa, sạp hàng rong phải bày ra tận cổng thành. Trong đám đông huyên náo, tiếng giao hàng vang lên không ngớt, nhìn thế nào cũng giống một khu chợ. Chợ thì tốt. Triệu Vân rất thích đi chợ phiên. Lão đại, nhiều lôi điện quá. Lão đại nhiều hỏa diễm quá, tiên lôi và hỗn thiên hỏa, một trái một phải, nhảy tưng tưng lên xuống, tỏ ra phấn khích lạ thường. So với hai đứa nó, Long Uyên lại an phận hơn nhiều. Hay nói đúng hơn, nó không mấy hứng thú với những món đồ trên sạp hàng rong. Thứ nó hứng thú là thần binh, mà ừng chủ nhân của nó lại có không ít. Ở yên đấy. Triệu Vân khoác một chiếc áo choàng đen lớn, đi lướt qua từng sạp hàng. Hắn vừa đi vừa xem, cũng vừa đi vừa mua. Vượt qua tâm ma kiếp quả không uổng, chưa nói đến việc niết bàn lột xác, ít nhất thì bây giờ tay hắn cũng rất rủng rỉnh. Thần thạch không đủ thì dùng pháp khí bù vào, tệ hơn nữa thì hắn còn đang giấu hai vị chuẩn đế thần đây này. Người nói xem, Triệu Vân đến thần giới bằng đường nào vậy? Mà mới biết, tên nhóc đó nào có đi đường bình thường. Nếu không phải là yêu nghiệt nghịch thiên, sao có thể làm đồ đệ của Nguyệt Thần được chứ? Một khi người ta đã nổi tiếng, đi đến đâu cũng nghe được truyền thuyết về mình. Như Triệu Vân lúc này, vừa đi tìm bảo bối vừa nghe những lời bàn tán như vậy. Khi đi ngang qua một sạp hàng, hắn bất giác dừng bước, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Những thứ bày trên sạp vô cùng đa dạng, đặc biệt nhất là một đôi đồng tử hư ảo. Đó là bản nguyên của tiên nhãn. Chiếu thiên thánh nhãn. Triệu Vân thì thầm. Mắt nhìn tốt đấy. Chủ sạp ngáp một cái. Giá sao? 30 vạn. Có thể. Miễn trả giá. Chưa đợi Triệu công tử nói hết câu, chủ sạp đã chặn đứng đường mặc cả. Triệu Vân tuy trong lòng không vui nhưng vẫn móc tiền ra trả. Chiếu thiên thánh nhãn xứng với cái giá này. Chính vì xứng đáng nên chủ sạp mới không chừa lại đường lui. Người hiểu chuyện đều biết, đồ tốt không sợ không bán được. Mua nó không lỗ đâu. Chủ sạp thong thả nói, một tay nhận tiền một tay giao hàng. Gia tài khánh kiệt rồi. Triệu Vân thuận miệng nói một câu rồi quay người đi nơi khác. Tên này đúng là có tiền thật. Phía sau, gã chủ sạp lẩm bẩm, thầm nghĩ có nên khắc một đạo ấn ký lên người hắn để sau này, giết người cướp của không. Nghĩ rồi, gã lại bỏ đi ý định đó, vì không nhìn thấu được Triệu Vân. Nếu đã không nhìn thấu thì không thể hành động bừa bãi, lỡ đâu lại là một vị thân thì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân dĩ nhiên không biết suy nghĩ này của gã, hắn đang nghiên cứu chiếu thiên thánh nhãn kia. Đương nhiên không phải nghiên cứu ngoài mặt, bản nguyên thánh nhãn đã được hắn đưa vào vĩnh hằng giới của mình. Truyền thuyết xưa kể rằng, chiếu thiên thánh nhãn xuất từ chiếu thiên tộc, và cũng chỉ người của huyết mạch này mới có thể thức tỉnh loại thánh nhãn đó. Nhắc đến chiếu thiên tộc, đó là một dòng dõi truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, thời đại tồn tại còn sớm hơn cả lục thiên tộc. Đáng tiếc, tộc này đã sớm bị diệt vong. Đúng là vật hiếm thì quý. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, cũng cảm thấy mình mua không lỗ. Trong lúc nói, hắn đã đến cổng thành. Nhìn xuống dưới tường thành, đã thấy tụ tập đầy bóng người. Liếc mắt nhìn sang mới biết trên tường thành đang dán một lệnh truy nã. Lệnh truy nã do thần khư ban bố, hơn nữa tiền thưởng lại cao đến bất thường. Ta lại đáng giá đến thế sao? Triệu Vân nhìn thêm một cái, trong lòng không khỏi thổn thức. Không hổ là truyền thừa của Chí Cao Thần, không hổ là một trong những cấm địa của thần giới, quả là ra tay hào phóng. Tiền thưởng không dùng thần thạch, mà trực tiếp dùng cực đạo thần khí, ngoài ra còn có một bộ tuyệt thế bí pháp. Đến cửu đế còn không bắt được Triệu Vân, ai còn dám tìm đường chết chứ? Ngươi phải biết rằng, đêm đó cửu đế của thần khư chưa hề dùng toàn lực. Ngươi nói hay thật đấy, 9 đánh 1 chẳng lẽ không phải sự thật sao? Giữa những tiếng bàn tán, Triệu Vân đã thu mắt quay đi, một bước tiến vào thần thành. Còn về lệnh truy nã ư? Ai muốn thì cứ đến, kẻ nào không sợ chết thì cứ việc tới là được. Hắn băng qua đám đông huyên náo, men theo một con đường nhỏ yên tĩnh, tìm đến một tiểu viên. Tinh Nguyệt cổ thần đang ở đó. Khi hắn đến, nàng ta đang đứng dưới gốc cây vẽ phù chú. Chỉ La và tiểu thiếu niên áo trắng cũng ở đó, có điều là ở tiểu viện bên cạnh. Về rồi à? Tinh Nguyệt đặt bút phù xuống, trong lòng không khỏi thổn thức. Đêm đó, nàng đã nhìn rất rõ, Triệu Vân bị thương không hề nhẹ. Vậy mà mới bao lâu, hắn đã lại tung tăng nhảy nhót. Kẻ tu luyện trường sinh quyết quả nhiên đều là những kẻ chịu đòn giỏi, mà Triệu Vân lại là người nổi bật trong số đó. Bị cửu đế vây công mà vẫn có thể trốn thoát. Lúc trước đã làm liên lụy đến người rồi, Triệu Vân cười khan một tiếng. Người cứu ngươi là Đại La Tiên Tổ phải không? Tinh Nguyệt hỏi một câu. Đúng như người nói. Là ông ấy thì đúng rồi, ta... Bất chợt một tiếng nổ vang lên, cắt ngang lời của Tinh Nguyệt. Bức tường của tiểu viện bên cạnh sập xuống, một người bay ngang qua, chính là đồ đệ của Tinh Nguyệt, bị Chỉ La tát một cái bay sang đây. Có lẽ do dùng sức quá mạnh, đến gương mặt cũng bị đánh cho lệch đi. Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Đôi mắt đẹp của Chỉ La tóe lửa, tiện tay ném qua một đống thần thạch. Chính là tên nhóc này, ngày nào cũng phải đến sân của nàng một chuyến. Đến thì cũng thôi đi, trước khi đi còn luôn để lại cho nàng 300 thần thạch. Mẹ kiếp nhà ngươi, đi kỹ viện đây à? Sao lại đánh nhau thế này? Triệu Vân vô cùng tự giác, thuận tay nhặt hết số thần thạch rơi vãi. Tinh Nguyệt cổ thần thì mặt đầy vẻ xấu hổ, dù sao đồ đệ của mình cũng bị đánh. May là có nàng ở đây, Chỉ La ít nhiều cũng nể mặt nàng một chút. Nếu không tiểu thiếu niên kia không chỉ đơn giản là ăn một trận đòn như vậy đâu. Đúng là không có tế bào tán gái mà. Tinh Nguyệt hận sắt không thành thép, ném đồ đệ vào trong phòng, vào đó mà quay mặt vào tường sám hối đi. Tiểu thiếu niên áo trắng cũng rất nghe lời, khóa chặt cửa phòng phòng cháy phòng trộm phòng sư tôn. Hôm khác, để hắn đến thần triều ở vài ngày. Triệu Vân tìm chỗ ngồi xuống, lời nói rất chân thành. Không biết tán gái cũng không sao, thần triều có đầy người dạy. Thần triều. Tinh Nguyệt không hiểu ra sao, lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Chuyện này phải trách Triệu Vân, rất nhiều bí mật hắn đều chưa nói cho nàng biết. Triệu Vân phất tay, lấy ra chiếu thiên thánh nhãn. Tinh Nguyệt nhìn thấy, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, dường như cũng nhận ra nó. Chiếu thiên tộc đã diệt vong, chiếu thiên thánh nhãn là một món đồ hiếm có. Nàng nhận ra, mà Chỉ La ở bên cạnh cũng là một người có kiến thức rộng. Nếu thật sự phải nói, tổ tiên nhà nàng và chiếu thiên tộc cũng có chút duyên nợ. Chỉ nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng, đưa bản nguyên thánh nhãn vào trong mắt mình. Bản nguyên vừa dung nhập, liền giống như hai ngọn lửa bùng cháy trong mắt Triệu Vân. Theo sau đó là cơn đau dữ dội, hai hàng máu tươi chảy dài từ khóe mắt hắn. Đây đều là chuyện nhỏ, cơ duyên và tạo hóa mà. Vốn dĩ bắt đầu đã đau đớn trong vui sướng rồi. Đồ phá của. Tinh Nguyệt nhìn mà hít sâu một hơi, câu nói tương tự, Chỉ La cũng muốn nói. Đó là chiếu thiên thánh nhãn, có lẽ là độc nhất vô nhị trên thế gian, vậy mà cứ thế bị ngươi dung hợp. Cái tiên nhãn nửa vời của ngươi còn có thể tiến giai được chắc. Đáp án là không. Cho dù dung hợp chiếu thiên thánh nhãn, tiên nhãn của Triệu Vân cũng không thể tiến giai. Tuy nhiên, đây sẽ là một cuộc lột xác. Sẽ đặt nền móng vững chắc cho việc tiên nhãn tiến giai sau này, cho nên, hắn vẫn cần thêm bản nguyên của các loại đồng tử đặc thù khác, cấp bậc càng cao càng tốt. Nghĩ đến đây, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc mắt nhìn Chỉ La một cái. Đồ đệ của Sơ Giao đúng là nhân tài, nhìn đôi mắt kia xem, đẹp biết bao. Nếu mượn về để dung hợp, cảm giác chắc sẽ không tệ. Bị nhìn một cái, Chỉ La chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, quay người đi vào trong nhà. Căn cứ vào cái nét của người nào đó. Sau này tốt nhất nên ít gặp mặt, rất nguy hiểm. 3 ngày, Triệu Vân đã dùng trọn vẹn 3 ngày mới hoàn toàn dung hợp được bản nguyên thánh nhãn. Tiên nhãn của hắn cũng nhờ đó mà lột xác, đôi con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng huyền diệu. Mỗi người đều có việc riêng. Tinh Nguyệt cổ thần cũng không hề nhàn rỗi, nàng ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ, tĩnh tâm ngộ đạo. Còn có tiểu thiếu niên, bảo nó diện bích tư quá, nó cũng thật sự không hề ra khỏi cửa. Tiểu viện yên tĩnh và thanh bình. Nhưng bên ngoài lại là sóng gió ngập trời, vì Triệu Vân, thần khư đã liên tiếp phát ra 9 đạo lệnh truy nã, hơn nữa tiền thưởng lại càng ngày càng cao. Thông cáo có nói, bất kể là bắt sống vĩnh hằng thể hay cung cấp manh mối đều có thể nhận thưởng. đừng nói là thần minh, ngay cả chuẩn đế thần và đế thần nhìn thấy cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Thế là, một liên minh truy nã chuyên nhằm vào Vĩnh Hằng Thể đã âm thầm được thành lập. Những người có thể gia nhập liên minh không ai không phải là đại lão. Cũng phải thôi, bản lĩnh của Triệu Vân quá lớn, không tìm thêm vài người trợ giúp thì thật sự không hạ gục được tên nhóc đó. Giống như 9 vị đế thần của thần khư vậy, trước đó chỉ vì nương tay một chút mà đã để hắn chạy thoát, thật là mất mặt. Tiếng kiếm ngâm chói tai vang vọng khắp tiểu viện, âm thanh sắc bén đánh thẳng vào nguyên thần. Là Triệu Vân đang rèn luyện Quy Thiên Cửu Kiếm, đến nay vẫn chưa phá được lạc ấn trên đó, nghĩ lại cũng phải, dù sao cũng là bút tích của chuẩn đế thần, đâu có dễ phá như vậy. Nói cho cùng, hắn vẫn không dám quá liều lĩnh, lỡ như luyện hỏng thần binh thì đúng là được không bù mất. Bỗng một tiếng ngâm khẽ truyền đến từ dưới gốc cây cách đó không xa. Triệu Vân bất giác liếc mắt nhìn, vừa hay thấy Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Nhìn quanh người nàng, vô số thần hà bay lượn, tất cả đều là ánh sáng của pháp tắc. Không hổ là người đã phá vỡ cấm kỵ của hóa thân, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, trong lời nói mang đầy vẻ kinh ngạc. Như Tinh Nguyệt cổ thần đây quả thật phi phàm, đạo mà nàng tu luyện cũng liên quan đến rất nhiều lĩnh vực. Chỉ riêng những gì hắn nhìn ra đã có kiếm chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo và cả tạo hóa chi đạo. Cũng chính vì liên quan đến quá nhiều nên mới khó lòng khống chế, các loại đạo cứ thế bài xích lẫn nhau. May mà đạo tâm của Tinh Nguyệt cực kỳ vững vàng, chưa vì thế mà tẩu hỏa nhập ma, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cứ kéo dài thế này, sau này ắt sẽ thành cố tật. Muốn trừ tận gốc, vẫn phải nghĩ ra một cách, ví như lô dưỡng bách kinh. Hắn đang nhìn thì chỉ la từ bên cạnh trèo tường sang. Thấy Triệu Vân đang rèn luyện cửu thần kiếm, trong lòng nàng không khỏi cảm thán. Thần kiếm trận. Tâm huyết nửa đời của Quy Thiên Lão Quân, vậy mà lại làm áo cưới cho Triệu Vân. Chuyện này cũng không thể trách người khác, ngày đó nàng đã cảnh cáo Quy Thiên rồi, mở cánh cửa kia ra thì hậu quả tự gánh. Là do gã đó cứ thích tìm kích thích, đoạt cơ duyên không thành, ngược lại còn bị Triệu Vân trấn áp. Tiên tử có người trong lòng chưa? Triệu Vân đã thu lại ánh mắt khỏi Tinh Nguyệt, cười hì hì hỏi một câu. Dù liên quan đến chuyện riêng tư không muốn trả lời, nhưng chỉ là vẫn lắc đầu. Không có là tốt rồi, Triệu công tử vung tay, hàng ngàn cuộn tranh liền lơ lửng giữa không trung. Trên tranh đều là chân dung, tất cả đều là nhân tài của thần triều hắn, và toàn là lính phong không. Ví như Bất Hủ Thần Thể, Hạo Thiên, Ma Tử, Đạo Gia Thần Tử, nhiều không kể xiết. Chỉ là bất giác nhìn quanh, trong đó cũng có vài người nàng từng nghe danh. Có vừa mắt ai không, cứ tùy ý chọn, không đủ thì chúng ta vẫn còn. Triệu Vân cười hì hì nói, ta thích nữ nhân, chỉ là vốn kiệm lời, nhưng một khi đã nói thì kinh người không thôi. Cứ coi như ta chưa nói gì. Triệu Vân ho khan một tiếng, thu lại các cuộn tranh, tiếp tục rèn luyện cửu thần kiếm. Chỉ là đến nhanh mà đi cũng nhanh, trước khi đi còn tiện tay lấy đi chút đồ. Hồng Mông chi khí, nàng trèo tường qua đây chính là vì thứ này. Ngươi cũng tự giác thật đấy. Triệu Vân nói một câu thâm trầm, thầm nghĩ ngày nào đó về lại tiên giới, phải mang cả Chỉ La đi theo. Thích nữ nhân cũng không sao, thần triều của hắn cũng có lính phòng không là nữ, ghép đôi cho qua ngày vậy. Bên này, Tinh Nguyệt đã tỉnh lại từ trong trầm tư, có lẽ vì vấn đề về đạo nên trạng thái không được tốt. Thấy Triệu Vân luyện cửu kiếm, nàng cũng giống Chỉ La lúc trước, cảm thán không nói nên lời. Quy Thiên Lão Quân đúng là tống tài đồng tử mà. Lặn lội từ xa tới để tặng người ta tạo hóa. Nghe nói ngươi mới phát một món tài nhỏ. Tinh Nguyệt xách bầu rượu ra. Chuyện nhỏ thôi. Triệu công tử chỉnh lại cổ áo, điệu bộ ngày càng ra vẻ. Có tiện không, trả lại tiền đã vay ta đi. Tinh Nguyệt nốc một ngụm rượu. Đêm nay trăng đẹp, nói chuyện tiền nong mất vui. Triệu Vân nói với vẻ đứng đắn. Không nói chuyện tiền nong, vậy nói chuyện yêu đương à? Ánh mắt của Tinh Nguyệt liếc xéo đầy ẩn ý. Xem đi, kẻ nào đó vay tiền thật sự không trả, nàng cũng thật rảnh rỗi, ngày đó lại cho gã này mượn tiền. Đợi ta một lát, tặng ngươi một cơ duyên. Triệu Vân cười thần bí. Ta chờ. Tinh Nguyệt cũng thật thà, thật sự ngồi đó chờ. Triệu Vân thì quát một tiếng đanh thép, dùng Hồng Mông chi hải nhấn chìm Quy Thiên Cửu Kiếm. Lạc ấn do chuẩn đế thần khắc xuống bị hắn phá hủy từng đạo một. Lạc ấn vỡ tan, chuyện còn lại đều dễ xử lý, chẳng qua là khắc lại ấn ký của hắn mà thôi. Không tệ. Tinh Nguyệt là người xem, cũng cực kỳ thích Quy Thiên Cửu Kiếm. Kiếm trận do chuẩn đế thần tạo ra, uy lực chắc chắn không phải dạng vừa. Nói đến uy lực, gã họ Triệu kia liền thật sự tìm người thử kiếm. Nơi này chỉ có một mình Tinh Nguyệt, tự nhiên là lấy nàng ra khai đao. Ngươi bị bệnh à? Tinh Nguyệt cổ thần mắng lớn một tiếng, gò má thoáng chốc đen sì. Kẻ nào đó chỉ cần có chút liêm sỉ, cũng không đến mức làm ra chuyện thất đức như vậy. Đáp lại nàng là tiếng kiếm ngâm chói tai của Quy Thiên Cửu Kiếm. Tức thì tức, nhưng nàng không thể đứng yên cho người ta đánh được. Nàng khẽ động ý niệm, tế ra thần quang hộ thể và bản mệnh pháp khí để bảo vệ thân thể. Cửu kiếm theo sau đó ập đến, uy lực cường hãn, kiếm uy kiếm y vô song, dù là người có nội tình như nàng cũng bị chém cho lùi lại liên tục. Dư âm đáng sợ hóa thành từng luồng kiếm khí chém về phía nàng. Nếu không phải Triệu Vân thu kiếm kịp thời, trên người nàng đã có thêm vài vết máu sâu hóm rồi. Sướng không? Đôi mắt đẹp của Tinh Nguyệt bốc hỏa. Cũng được. Triệu Vân cười không biết xấu hổ. Nói rồi, hắn đã thu lại cửu thần binh, nhấn chìm chúng vào trong bản nguyên hải. Đợi khi rảnh rỗi, hắn phải luyện tập thần kiếm trận một phen, dùng chắc chắn sẽ thuận tay. Hắn ở đây thuận tay rồi, thì Quy Thiên lão quân bên kia lại cực kỳ khó chịu. Trận huyết chiến trước đó đã khiến bản mệnh thần khí của lão bị đánh cho tàn phế. Bây giờ, cửu kiếm cũng bị luyện hóa. Sự phản phệ đáng sợ không khác gì chém cho lão mấy đao, khiến lão mất đi ý thức tại trận, phải ngủ mấy ngày mới hồi phục lại được. Đến lượt ngươi. Triệu Vân xắn tay áo lên, diễn hóa ra tăng thần trung. Tinh Nguyệt không kịp đề phòng liền bị nhốt vào bên trong. Ngươi làm gì vậy? Tinh Nguyệt khẽ nhíu mày. Luyện đạo. Triệu Vân tế ra bản mệnh pháp tắc hóa thành từng đường vân, in lên thân tăng thần trung. Theo sự lưu chuyển của những đường vân, bên trong tăng thần trung bùng lên ngọn lửa hừng hực. Đó không phải là ngọn lửa thực sự, có thể gọi là một dạng hình thái của đạo. Mà Tinh Nguyệt thì đang bị bao phủ dưới ngọn lửa đó, đạo tắc không cần triệu hoán cũng tự bay lượn. Ngây ra đó làm gì? Triệu công tử đứng nghiêm nghị, cất tiếng thúc giục. Người biết không ít thứ nhỉ? Tinh Nguyệt cổ thần nói rồi, khoanh chân ngồi xuống. Luyện đạo là một loại thần thông cổ xưa, tương truyền do Tam Thế Nguyệt Thần sáng tạo ra. Pháp này chuyên để tu luyện đạo tắc, dùng đạo hỏa để luyện đạo tâm, có thể làm trong sạch tâm thần. Nàng biết ý đồ của Triệu Vân, và Triệu Vân chắc chắn cũng biết trạng thái của nàng lúc này. Vì kiêm tu nhiều loại đạo, nàng khó lòng khống chế, thậm chí giữa các loại đạo còn có sự bài xích, chuyện xung đột lẫn nhau cũng thường xuyên xảy ra. Luyện đạo là thích hợp nhất, lô dưỡng bách kinh của Triệu Vân chính là một con đường tốt. Dưới ánh trăng, thành thần vẫn náo nhiệt và phồn hoa như trước. Dưới vẻ thịnh vượng ấy, lại ẩn chứa nhiều khí tức bất hòa. Tất cả đều vì chín lệnh truy nã của thần hư làm náo động khắp nơi. Nhất là mấy ngày nay, khách từ trời ngoài đến không ít, trong đó có đại thần và đạo sĩ ẩn cư cổ lâu. Muốn bắt Triệu Vân, người thì một nắm lớn, kẻ chắc chắn Triệu Vân vẫn còn ở trong thành thần cộng lại cũng chiếm số đông. Chín lệnh truy nã, thể sinh vĩnh hằng ấy liệu còn chạy được về không? Không biết rằng, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Kẻ nghịch thiên quái dị ấy chưa bao giờ theo quy tắc, có thể thực sự ẩn trong thành. Lời này chẳng sai, bấy nhiêu cao thủ tụ tập tại thành thần, hẳn có lý do của riêng họ. Chỗ người đông như vậy, bàn luận tất nhiên không thiếu. Trong tiếng ồn ào ấy, tên Triệu Vân luôn không vắng mặt. Tên đó thật sự nổi tiếng, một tiểu bán thần lại gây ra động tĩnh lớn đến thế. Khu vườn nhỏ yên tĩnh, có tiếng oán thán đau đớn của mấy nữ tử vang lên. Đó tất nhiên là Tinh Nguyệt cổ thần, luyện đạo chẳng đau, đau chính là lửa đạo thiêu đốt nàng. Cũng tại Triệu Vân ra tay quá mạnh bạo, chẳng hề biết thương xót nàng, tự mở luyện đạo liền khiến nương tử phải chịu cực hình. Ngươi cố ý đúng không? Tinh Nguyệt đỏ mặt thêm lần nữa. Ta có rảnh vậy sao? Triệu Vân không để ý, lại dồn thêm lực. Lần này sức mạnh thêm vào càng khiến Tinh Nguyệt phải thều thào liên tục, tiếng kêu của nàng cũng có tiết tấu hẳn hoi, không biết đứa nào nghe còn tưởng là chuyện khác kia kìa. Cọt kệch. Cửa sổ nhỏ hé mở, một thiếu niên đẩy cửa, ló nửa cái đầu ra ngoài, có chỉ la cũng bám trên tường nhìn vào, đôi mắt lấp lánh tròn xoe. Hơi giống như họ suy nghĩ quá nhiều, người ta đang làm việc nghiêm túc, đâu phải giao lưu tình cảm nào đây. Nhìn qua Triệu công tử, mũi còn nhỏ giọt một tia máu tươi sáng rõ ràng hơn cả. Tinh Nguyệt thấy vậy càng thêm tức giận, hóa ra nàng đã đánh giá quá cao người kia, đúng là vô liêm sỉ mà. Bình tĩnh giữ vị trí. Triệu Vân lau máu mũi, nói chuyện rất nghiêm túc. Tinh Nguyệt tuy nóng giận, nhưng vẫn kìm nén không bộc phát, luyện đạo và nhập đạo, toàn dựa vào nàng tự thân. Còn Triệu Vân Trăng, chỉ là công lực bên ngoài hỗ trợ mà thôi. Dẫu sao anh chàng trợ thủ đó cũng rất có lực. Ít nhất hắn có kinh nghiệm luyện tử lộ với đạo lộ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Triệu Vân chăm chỉ, vừa thiêu đốt lửa đạo vừa dẫn dắt Tinh Nguyệt, chẳng nói đâu xa. Cách này thật sự hiệu quả, trạng thái không ổn định của Tinh Nguyệt cổ thần. Thật sự bước vào con đường đó, nhìn thấy hiện tượng kỳ dị. Còn huyền diệu hơn trước, âm đạo vang vọng như khúc nhạc thần thánh. Cái này cũng làm được sao? Thiếu niên mắt mở to, chỉ la cũng tràn ngập tò mò. Đạo không có giới hạn, cứ như nhìn thấy một bầu trời khác vậy. Xong rồi. Không biết lúc nào, Triệu Vân mới thu hồi pháp tắc, tay tiện thể lấy ra bình rượu. Tinh Nguyệt đã nhập đạo, còn lại chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Ngươi qua đây. Triệu Vân hướng thiếu niên vẫy tay gọi. Thiếu niên ngoan ngoãn, leo khỏi cửa sổ. Đến gốc cây già. Triệu Vân lại lấy ra hàng trăm, hàng nghìn họa phẩm, đều là chân dung, vẫn là người tôn nghiêm của thần triều, nhưng đều là nữ nhân toàn độc thân nữ. Tinh Nguyệt là đồ đệ, thật đúng là nhân tài. Là nhân tài thì sao không được đào bới một chút chứ? Làm chủ thần triều, gánh nặng trên vai hắn thật không nhỏ. Cái này, thiếu niên nhìn trái nhìn phải không hiểu gì. Hãy xem thử, có người nào thích không? Triệu Vân uống một hớp rượu nhỏ. Sư tôn bảo ta tán tỉnh người đó. Cậu thiếu niên nói, còn lén liếc chỉ là một cái. Đùa giỡn lại rồi nhé. Chỉ la bám trên tường, vung nắm tay nhỏ. Thiếu niên khẽ khịt mũi, vô thức sờ mặt mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình cảm không thể miễn cưỡng, tới đây xem này. Triệu Vân kéo thiếu niên, chỉ từng bức tranh, giới thiệu hết người này đến người kia, nhất định sẽ có người gây mê một ánh nhìn. Cái đó không ổn đâu. Sư tôn sẽ đánh tôi mất. Đừng nghe nó nói linh tinh, ta bảo vệ ngươi. Hai người một trái một phải, thầm thì không dứt. Là kẻ xem thường, chỉ la nghiêng mắt nhìn sang, thật đa tài đa nghệ mà vị đại la thánh tử này. Cô nghi ngờ tổ tiên hắn có nghề môi giới, rất có tiềm năng. Đang xem chăm chú thì chợt nghe tiếng động. Nghe vậy, ba người cùng quay đầu, nhìn thấy thân hình Tinh Nguyệt tỏa sáng. Trên đỉnh đầu còn có một thần quang, xuyên lên trời cao. Nếu không có chế tài ngăn cản, chắc chắn có thể xuyên thủng không gian vô hình. Lên cấp rồi sao? Mày Triệu Vân giật lên cao, chỉ la cùng thiếu niên ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, Tinh Nguyệt cổ thần đã lên cấp, từ thiên thần cảnh bước vào gần đế thần cảnh. Tất cả đều nhờ luyện đạo và nhập đạo, một phen ngộ đạo nên thành công viên mãn. Thật đẹp, là nữ nhân, chỉ la thốt lên kinh ngạc. Quả thật, sao thần phủ triều hoàng hôn của Tinh Nguyệt đẹp như mộng như huyễn. Còn âm đạo như khúc nhạc thần thánh, nghe khiến tâm thần lâng lâng. Đẹp nhất chính là hiện tượng kỳ dị, mỗi bông hoa đều rơi nhẹ nhàng. Ta đi dạo một vòng. Triệu Vân nói xong quay lưng biến mất, trong mắt chỉ la, tên tiểu tử kia chắc là sợ rồi. Đúng vậy, sợ thật, Tinh Nguyệt cổ thần lên cấp gần đế thần, lại trải qua một lần hóa kiếp, sức chiến đấu hẳn là vô cùng kinh khủng, bị bắt kịp đánh một trận rất có thể xảy ra. Ngươi con nhóc, chờ ta đấy. Tinh Nguyệt trong lòng vô cùng giận dữ, chỉ có nàng nghe thấy. Phụ nữ mà, có những ngày tâm trạng không tốt, ai gây chuyện thì người đó chịu. Bên khác, Triệu Vân đi qua đi lại đã vào tới con phố náo nhiệt. Hắn vẫn mặc áo choàng đen, che kín từ đầu đến chân. Không trách được hắn như vậy, bởi trên đường đi, ánh khí mờ mờ ảo ảo, mạnh mẽ bất thường. Thứ nhất lớn hơn thứ hai, đây mới chỉ là những gì hắn phát hiện, ai biết trong bóng tối còn ẩn chứa bao nhiêu khác. Chín lệnh truy nã thật xứng là đại kế hoạch. Đi qua một nơi, hắn liếc sang. Nơi đó, dán đầy thông báo, toàn là lệnh truy nã, đều do thần hư phát ra, người bị truy tìm đều là hắn. Tiền thưởng không phải dạng vừa, chẳng trách nhiều đại thần đến thanh thần vậy. Ở góc phố, hắn lại gặp kẻ hành khách trần gian giống hệt Tự Yêu Hầu. Vẫn đang bày bán, báu vật chẳng có gì đặc biệt, ít người đến coi. Trùng hợp, bên cạnh hành khách trần gian có chỗ trống, Triệu Vân rất ý thức, ngồi xuống đó, còn mang theo bàn, bày vài món bảo vật, đồng thời treo một tấm vải trắng. Trên đó viết, thu xét, thu lửa, thu nguyên tố mắt đặc biệt. Triệu Vân vừa dọn xong hàng thì thấy người quen. Là Vũ Ma, thần hư cửu đế duy nhất nữ đế thần. Nàng kia khá có phong cách, giả trai nam trang. Thong dong bước trên phố, nói là tìm bảo vật nhưng còn hơn thế, như đang tìm thứ gì đó, người qua kẻ lại khó tránh khỏi bị nàng nhìn ngó. Tìm cứ từ từ. Triệu công tử khoanh tay ngồi đó, vững như bàn thạch, biết Vũ Ma đang tìm hắn. Hắn có tuyệt kỹ, là do Huỳnh Nhi dạy, muốn tìm không dễ dàng đâu. Vũ Ma khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn về sau. Trong biển người mênh mông, ánh mắt nàng dừng lại ở Triệu Vân. Nhìn lâu thêm chút, nàng nhẹ nhàng tiến lại. Trước tiên liếc bảo vật trên quán hàng, rồi tò mò nhìn về phía Triệu Vân, như thưởng thức một tuyệt tác, nhìn một cách say mê. Cứ xem thoải mái, giá cả dễ thương lượng. Giọng Triệu Vân già nua, diễn y như thật. Ngọn lửa này, có thể lấy. Vũ Ma nói rồi khẽ phất tay áo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn lửa, chắc chắn là tiên hỏa, ánh vàng rực rỡ, hơn nữa còn kèm theo từng trận long ngâm. Thiên long tiên hỏa, Triệu Vân xoa cằm. Đạo hữu có mắt nhìn. Vũ Ma khẽ cười. Giá bao nhiêu? Triệu công tử ngồi thẳng người hơn một chút, ngọn tiên hỏa này rất phi phàm. Không đắt, 30 vạn. Vũ Ma mở chiếc phiến, phe phẩy rất có nhịp điệu. Rẻ hơn chút được không? Muốn rẻ bao nhiêu? 15 vạn. Giữa ban ngày ban mặt mà toàn nói nhảm. Vũ Ma thu lại tiên hỏa rồi định rời đi. Triệu công tử cười ha hà, vội vàng nói, 20 vạn thế nào? Thấp nhất 25 vạn. Thành giao. Triệu Vân rất dứt khoát, tiện tay lấy ra túi chữ vật. 25 vạn mua được thiên long tiên hỏa, cứ ở đó mà mừng thầm đi. Vũ Ma nhận lấy thần thạch, còn không quên liếc xéo Triệu Vân một cái. Chưa đợi Triệu Vân đáp lời, nàng đã phe phẩy chiếc phiến rời đi, như một du khách nhàn tản, lượn lờ trên phố. Thỉnh thoảng nàng còn dừng lại trước một sạp hàng nào đó, lựa lựa chọn chọn, từ đầu đến cuối đều ra vẻ như không có chuyện gì. Không nhận ra ta. Triệu Vân thầm nghĩ, có điều, mua bảo bối từ tay kẻ thù, cảm giác thật là kỳ quặc. Nói đến bảo bối, hắn đã ném thiên long tiên hỏa vào trong vĩnh hằng giới. Hỗn thiên hỏa vô cùng phấn khích, không cần triệu hồi đã lon ton chạy tới. Cũng chính trong khoảnh khắc này, một tia sáng còn mảnh hơn, sợi lông châu cả trăm nghìn lần bay ra từ thiên long tiên hỏa, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, hay nói đúng hơn là đã hòa vào vĩnh hằng giới. Lạc ấn. Triệu Vân thầm nghĩ, hai mắt híp lại hết mức, tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là một đạo lạc ấn. Nếu không nhờ đã dung hợp bản nguyên của chiếu thiên thánh nhãn, khiến tiên nhãn lột xác, tầm mắt được nâng cao, thì đúng là hắn đã không thể phát hiện ra. Lạc ấn cấp đế thần, đúng là tà môn quỷ dị. Thú vị đây. Triệu Vân lại đút tay vào tay áo, ánh mắt sáng tối bất định. E là hắn đã đánh giá thấp vũ ma rồi, đối phương 8-9 phần là đã nhận ra hắn. Đạo lạc ấn này chính là minh chứng rõ nhất. Vậy vấn đề là, nếu đã nhận ra, tại sao vũ ma không ra tay? Đợi viện quân ư? Không cần thiết chứ. Đế thần nếu toàn lực chiến đấu, hắn không thể nào chống đỡ nổi công kích. Hơn nữa, trong thành có nhiều đại thần và kẻ thù như vậy, một khi giao chiến, hắn chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng, có khi chỉ một chiêu là đã bị trấn áp rồi. Sự việc bất thường ắt có yêu ma, vũ ma chắc chắn có mục đích khác. Nếu hắn đoán không lầm, ả đàn bà kia muốn ăn một mình. Đúng, chính là muốn ăn một mình. Có lạc ấn cấp đế thần, vũ ma tìm hắn không khó. Nếu hắn dám ra khỏi thành, đối phương chắc chắn sẽ đuổi theo, tìm một nơi không người để cùng hắn bàn bạc về lý tưởng. Còn bàn bạc thế nào ư, tự nhiên là càng máu me càng tốt rồi. Ngươi cũng là một diễn viên tài ba đấy. Triệu Vân thổn thức, trong lòng giơ ngón cái với vũ ma. Ngươi có thể diễn kịch lừa được hắn, dường như thật sự không có mấy ai. Giờ thì, lại có thêm một người. Chả trách là đồ đệ của Nguyệt Thần, đầu óc đúng là nhạy bén. Vũ ma thật sự có ý định như vậy. Thứ có thể một mình nuốt trọn, tại sao phải chia cho người khác? Lần trước là cửu đế sơ suất để Triệu Vân chạy thoát. Lần này, nàng sẽ không cho Triệu Vân nửa điểm cơ hội, một kiếm chém tới. Trước hết đánh cho tàn phế rồi nói sau, bắt giữ hắn không khó. Binh pháp có câu, tương kế tự kế. Triệu công tử dưới lớp hắc bào bật cười, một nụ cười vô cùng khoái trá. Nếu vũ ma đã quý hóa hắn như vậy, sao có thể không tạo cho người ta một bất ngờ chứ? Tất nhiên, tạo bất ngờ cũng cần có thực lực. Hắn tự nhận, đơn đả độc đấu không lại vũ ma. Cũng không sao. Tìm người giúp là được. Đợi tinh nguyệt xuất quan. Đợi đại la tiên tổ trở về. Ba người bọn họ là đủ rồi. Nghe nói, người bán đồ không lấy tiền. Đang nói, có người ghé đến trước sạp hàng của Hồng Trần quá khách. Đó là một lão già có vẻ ngoài tầm thường, tu vi không cao, chỉ ở cảnh giới thái hư. Lão đến liền nhìn tới nhìn lui trên sạp hàng, sau đó cầm lên một tòa bảo tháp nhỏ, ngắm tới ngắm lui. Chỉ cần máu bản nguyên, ba giọt là được. Hồng Trần quá khách mỉm cười. Đúng là một kẻ kỳ quái. Lão già vừa nghiên cứu bảo tháp, vừa lẩm bẩm. Đúng là một kẻ kỳ quái. Triệu công tử thầm nghĩ, ánh mắt cũng liếc nhìn sang. Chỉ một cái liếc mắt này, hồi lâu sau hắn vẫn chưa thu lại ánh nhìn, chỉ vì Hồng Trần quá khách đang khắc một bức tượng gỗ, mà hắn, nhìn chính là khối tượng gỗ đó, dù nhìn từ góc nào, cũng cực kỳ giống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại hạ Hồng Tước, tình hình gì đây? Triệu Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Hồng Trần quá khách đã có thêm vài phần thâm ý, trông giống tự y hầu, có thể là trùng hợp, tại sao lại khắc Hồng Tước, đây cũng là trùng hợp sao? Món đồ này, ta lấy. Lão già cất bảo tháp đi, đưa ra ba giọt máu bản nguyên rồi vui vẻ rời đi. Hồng Trần quá khách thì lấy một bình ngọc nhỏ, thu máu vào trong rồi niêm phong cẩn thận, xong việc, lại tiếp tục khắc tượng gỗ. Không biết đạo hữu đang khắc ai vậy? Triệu Vân cười hỏi. Ta cũng không biết, thường xuyên mơ thấy. Hồng Trần quá khách mỗi nhát đao đều dừng lại một chút, khắc rất chăm chú. Thường xuyên mơ thấy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ánh mắt của Triệu Vân đã trở nên vô cùng sâu thẳm. Trên đời này e là không có chuyện trùng hợp như vậy. Vị này trước mắt, 8-9 phần là thật sự có liên quan đến tự y hầu. Lại có khách đến, đứng sững trước sạp hàng của Triệu Vân. Lần này là một thanh niên. Mới nhìn thì rất bỉ ổi, nhìn kỹ lại, đâu chỉ bỉ ổi, mà còn trông vô pháp vô thiên. Nhìn cái mũi nhỏ kia kìa, còn chưa lớn bằng móng tay. Lại nhìn cái miệng, như bị ong chích, môi dày khác thường, nhét hai quả trứng gà vào chắc không thành vấn đề. Kỳ dị nhất là đôi mắt của hắn, một đen một trắng, hơn nữa còn một to một nhỏ. Đôi mắt này của ta, có thu không? Thanh niên chỉ vào hai mắt mình, Âm dương thiên nhãn cướp ở đâu ra vậy? Triệu Vân đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cơm có thể ăn bậy, chứ lời không thể nói bừa, mắt của ta là trời sinh đó. Trời sinh thì tốt quá. Trời sinh thì không cần tiền. Giọng Triệu Vân trầm xuống, căn bản không thèm nghe tên này nói nhảm. Nếu là mắt trời sinh, ai nỡ lòng nào đem bán chứ? Như tên này, dù nhìn từ góc nào, cũng đều không hợp với đôi thiên nhãn này. Chính vì không hợp nên mới bị bản nguyên của nó bài xích, căn bản là không dùng được. Đừng nói nhảm nữa, có thu hay không? Thanh niên có chút mất kiên nhẫn. Thu, đương nhiên là thu. Triệu Vân nói rồi giơ lên ba ngón tay. Đây là thiên nhãn đó, ngươi chỉ trả 3 vạn. Thanh niên liếc mắt. Cứ đi hỏi khắp phố xem, có ai trả giá cao hơn ta không? Triệu Vân nói. Đúng là không có thật. Thanh niên cười gượng, cũng rất dứt khoát, trực tiếp moi bản nguyên thiên nhãn ra. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Triệu công tử cũng rất sòng phẳng. Nhận tiền xong, thanh niên không rời đi mà mở rộng tay áo. Trong tay áo hắn có càn khôn, là cả một bầu trời sao, điểm xuyết vô số tinh tú. À không đúng, không phải tinh tú, mà là vô số pháp bảo bí khí. Nào là đỉnh đồng lò báu, nào là tiên kiếm linh châu, thứ gì cũng có, tất cả đều lấp lánh ánh sáng, trông như những vì sao. Xem, có vừa ý món nào không? Thanh niên nháy mắt ra hiệu. Cái này không tệ. Triệu Vân đưa tay, từ bên trong lấy ra một cái bầu rượu. Bầu rượu trông không bắt mắt, cũng chẳng phải kỳ chân dị bảo gì, nhưng cổ tự được khắc trên đó lại là bảo bối thật sự, chắc chắn là độn giáp thiên tự, hắn nhận ra thứ này là chuẩn nhất. Cái này là đồ gia truyền đó. 1 vạn. Thành giao. Hẹn gặp lại. Gã thanh niên nhận tiền xong, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ sợ Triệu Vân đổi ý. Một cái bầu rượu nát mà cũng bán được 1 vạn, thời buổi này sao mà lắm kẻ ngốc lắm tiền thế. Triệu Vân bị chọc cho buồn cười, độn giáp thiên tự đó. Đừng nói 1 vạn, 100 vạn hắn cũng mua. Thanh niên đi rồi, chẳng mấy ai ghé sạp của hắn. Ngược lại, trên đường lại có thêm không ít khí tức ẩn nấp, hắn trông thấy Thương Kiếp, đang chắp tay sau lưng đi ngang qua. Đừng nhìn lão ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng thần thức của lão lại trải rộng ra khắp nơi, người đi đường đều khó thoát khỏi sự theo dõi của lão. Tên này, chắc không phải diễn viên. Triệu Vân cầm một viên linh châu, hà hơi vào rồi cúi đầu lau đi lau lại. Xét về chiến lực, Vũ Ma có lẽ không bằng Thương Kiếp, nhưng xét về nhãn lực, Thương Kiếp lại kém một bậc. Ít nhất, Vũ Ma có thể nhận ra hắn, còn Thương Kiếp thì lại chẳng nhìn ra được chút khác thường nào. Nhắc tới Vũ Ma, Triệu Vân lại liếc mắt nhìn sang tửu lầu đối diện. Nàng ta đang ở trong tửu lầu, một mình ung dung uống rượu. Uống rượu là giả, nhìn chằm chằm hắn mới là thật, chỉ đợi hắn ra khỏi thành đi dạo thôi sao? Đợi thì đợi. Hắn cũng đang đợi, đợi tinh nguyệt xuất quan, cũng đợi Đại La Tiên Tổ trở về. Tiểu tử, không tin ngươi không ra khỏi thành. Vũ Ma cười u uất, nhấp chén rượu nhỏ đầy thi vị. Mãi đến khi một vệt thần quang lóe lên ngoài trời, nàng mới đặt chén rượu xuống. Có người triệu hoán, chỉ mình nàng thấy được, trong nháy mắt đã không còn tung tích. Còn về Triệu Vân, chỉ cần ấn ký còn đó, hắn chạy đi đâu cũng tìm được. Trước sạp hàng, Triệu Vân ngồi rất vững, không chỉ một lần nhìn ngắm khách hồng trần qua lại. Trong lúc đó, hắn còn thử suy diễn, muốn tìm ra chút manh mối. Tiếc là chẳng tính ra được manh mối gì, thân thế của người này rất trong sạch. Nghe nói, người thu mua lôi điện. Có khách tới cửa, là một gã mãng hán tóc tai bù xù vác bao gai, tướng mạo hổ bối hùng yêu. Bản nguyên khí huyết của hắn cực kỳ bá liệt, hẳn là huyết thống man tộc, tu vi lại không thấp. Thu mua. Có việc rồi, Triệu Vân lập tức có tinh thần. Mãng hán tay chân to kệch. Đặt phịch một tiếng cái bao gai lên sạp hàng, tiện tay giật dây thừng ra, một luồng sáng từ bên trong lóe lên, đợi đến khi Triệu Vân nhìn vào, hắn bị luồng sáng chiếu cho hai mắt nổ đom đóm. Lôi điện, trong bao gai toàn là lôi điện, phải đến mấy chục đạo, hơn 9 thành là thiên lôi, số còn lại đều là tiên lôi không tầm thường. Mối làm ăn lớn đây. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực. Kẻ kích động hơn cả hắn là tiên lôi trong vĩnh hằng giới. Nhiều lôi điện thế này, nếu nuốt hết, chẳng phải là cất cánh bay cao sao? Đạo hữu, ra giá đi. Triệu Vân cười ha hả. Cứ nhìn rồi cho giá. Gã mãng hán tóc tai bù xù tu một ngụm rượu. 100 vạn. Không đủ. Ta chỉ có chừng đó thôi. Triệu công tử ho khan một tiếng. Hay là, viết giấy nợ. Mãng hán tùy tiện ném bầu rượu đi. Như vậy được à? Chắc chắn là được. Gã mãng hán này cũng thú vị. Giấy nợ đã viết sẵn cho người ta. Cũng chẳng cần biết Triệu Vân có đồng ý hay không. Túm lấy tay Triệu Vân, bóp một tiếng in dấu 5 ngón tay lên giấy nợ. Nào, cầm lấy, giơ lên. Mãng hán nhét giấy nợ vào tay Triệu Vân. Lúc này Triệu Vân có chút mơ màng, thật sự hai tay cầm giấy nợ, giơ lên trước ngực. Mà gã mãng hán lại lấy ra một khối ký ức tinh thạch, tách tách chụp mấy tấm đặc tả Triệu Vân. Xong việc. Mãng Hán lấy lại giấy nợ, ném bao gai chứa đầy lôi điện qua. Triệu Vân nhìn bao gai, lại liếc nhìn gã Mãng Hán, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Gã to con này đầu óc có vấn đề à? Cầm giấy nợ mà đòi được tiền sao? Còn chờ gì nữa? 100 vạn đưa ta trước đã. Mãng Hán chìa tay ra. Dễ nói thôi, Triệu Vân cười, đưa qua một túi chữ vật. Mãng Hán liếc nhìn, nhét vào người rồi đi, dáng đi còn rất ngang ngược. Không lâu sau khi hắn đi, có một đạo nhân áo tím đủng đỉnh đi tới. Người này rất mạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Vân. Thu mua hỏa diễm à? Đạo nhân áo tím vừa nói, vừa cầm một cây chiến mâu trên sạp, nhai rôm rốp cực kỳ có nhịp điệu như đang ngậm mía, khiến Triệu Vân méo cả miệng. Có thu. Triệu Vân cười nói. Ước lượng giá đi. Đạo nhân áo tím cũng xách một cái bao gai đến. Hay thật. Triệu công tử kéo ra xem, lại một lần nữa bị lóa mắt. Hỏa diễm, trong bao gai toàn là hỏa diễm, phải đến hơn 100 loại. Lão đại, lần này, đến lượt hỗn thiên hỏa nhảy cẫng lên, một bữa thịnh soạn đây mà. Triệu công tử không đáp lời, ánh mắt có chút kỳ quái, nhiều hỏa diễm quá. Xem đủ chưa? Đạo nhân áo tím vẫn đang ngậm nghĩa. Đạo hữu nói giá đi. Con ngươi Triệu Vân sáng lấp lánh. 300 vạn. Không có nhiều như vậy. Thần thạch không đủ thì lấy bảo bối bù vào. Vậy phải gom góp một chút. Triệu công tử cũng xách ra một bao gai, một bao đầy bí khí pháp bảo. Đạo nhân áo tím liếc qua, lắc đầu, không đủ lắm. Hết tiền thật rồi. Triệu Vân cười gượng, ánh mắt đầy mong chờ. Không có tiền dễ nói thôi. Đạo nhân áo tím tiện tay ném cây mía đi, từ trong lòng lấy ra một vật. Triệu Vân thấy vậy, lông mày nhướng lên thật cao. Mẹ nó, lại là giấy nợ. Không đợi hắn phản ứng, đạo nhân áo tím đã chụp lấy tay hắn, cũng như gã Mãng Hán lúc trước, in một dấu 5 ngón tay lên giấy nợ. Xong xuôi, cũng tách tách chụp mấy tấm đặc tả. Triệu Vân mơ hồ rồi, dạo này trong giới này thịnh hành giấy nợ rồi à? Đúng vậy, chính là thịnh hành giấy nợ, sau đạo nhân áo tím, còn có một người nữa. Lần này tới là một thanh niên áo vải, cũng xách một cái bao gai lớn. Trong bao gai đựng từng con mắt hư ảo, toàn bộ đều là nhãn đồng bản nguyên. Thiếu gì có nấy à? Hai con mắt sáng rực của Triệu Vân sắp bốc cháy đến nơi. 500 vạn. Thanh niên áo vải có lẽ chưa tỉnh ngủ, cứ ngáp liên tục. Hết thần thạch rồi. Triệu Vân cười ngượng ngùng. Bí khí pháp bảo cũng được. Thanh niên áo vải nói. Cũng hết rồi. Đan dược. Cái này thì có. Đây là một mối làm ăn lớn. Triệu Vân lại lấy ra một túi chữ vật cỡ lớn. Hắn có chút choáng váng rồi. Ngay cả đan dược nhất văn cũng đem ra gom góp. Thế mà cũng không gom đủ. Không sao, người ta mang theo giấy nợ mà. In dấu tay, chụp ảnh đặc tả, không thiếu thứ nào. Triệu Vân rất khó hiểu, chuyện này kỳ quái thật. Đừng quên trả tiền. Thanh niên áo vải tùy tiện lấy đi giấy nợ, lại đùng đình bỏ đi. Triệu Vân đứng nhìn hắn rời đi, chẳng hiểu sao, nhìn bóng lưng hắn lại thấy rất quen mắt. Người quen. Triệu Vân thầm nghĩ, bất giác đi theo. Lần theo này mất cả nửa ngày trời. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, thanh niên áo vải mới đi vào con đường nhỏ trong núi. Triệu Vân thân như quỷ mị, trong bóng tối, vừa đuổi theo vừa nhìn càng thấy quen, hắn chắc chắn đã gặp người này, chỉ là không nhớ ra là ai, mà lại không thể nhìn thấu được dung mạo đối phương. À, đêm tối rất thích hợp để đánh lén. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà Triệu Vân chính là kẻ bị đánh lén. Nhìn kẻ ra tay, lại chính là gã Mãng Hán tóc tai bù xù lúc trước. Đi cùng hắn, còn có đạo nhân áo tím gặm nghĩa kia. Ta nói, người ra tay ác quá rồi đấy. Thanh niên áo vải liếc nhìn. Chuyện nhỏ, tiểu tử này khỏe đòn lắm. Gã Mãng Hán tóc tai bù xù toe toét cười. Đi một chuyến không dễ dàng, ta phải cho nó mất ít máu mới được. Đạo nhân áo tím đã sắn tay áo lên. Phải cho mất máu. Ta cũng xin một bát. Cẩn thận chút, tính khí của mụ đàn bà Nguyệt Thần kia không tốt lắm đâu. Triệu Vân vịn tường đi ra, tới khi vào phố dài thì ôm lấy cái lưng già, đi cả nhắc. Chẳng biết là do bị đánh quá ác. Hay là bị lấy máu quá nhiều mà cả người hắn cứ mơ mơ màng màng. Tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân thầm chửi rủa suốt cả đường đi. Hắn chắc chắn là do ba kẻ kia giở trò. Đã bảo mà. Trông quen mặt thế. Chắc chắn là người quen. Nếu không thì tại sao chỉ lấy máu chứ không cướp bóc. Ra tay cũng ác thật. Hỗn thiên hỏa tặc lưỡi. Cũng không quên thỏa thích nuốt lấy hỏa diễm. Còn có tiên lôi. Lúc này cũng đang từng đạo ăn lôi đình. Chủ nhân bị đánh. Bọn nó không hề hay biết từ trước. Hay nói đúng hơn là đã bị một sức mạnh thần bí nào đó ngăn cách, đợi đến khi lớp che đậy tan đi, lão đại đã trở thành cái dạng gấu chó như bây giờ. Lão đại, nghĩ thoáng chút đi, không phải chuyện gì to tát. Long Uyên cười hì hì. Thảm thì có thảm thật, nhưng chúng ta hình như không lỗ. Tiên lôi nhảy lên một cái. Nhận được nhiều hỏa diễm và lôi đình thế này, còn có cả một túi bản nguyên của nhãn đồng đặc thù nữa. Ba tên này ngươi một lời ta một câu, như đang tấu hài, trò chuyện qua lại không ngớt. Triệu Vân không đáp lời, vẫn đang âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của kẻ kia, dám đánh lén hắn, dám lấy máu bản nguyên của hắn, không có chút võ đức nào như vậy, còn mong lão tử trả tiền sao? Sạp hàng vẫn còn đó. Hồng Trần Quá Khách cũng vẫn ở đó. Lúc Triệu Vân ngồi xuống, hắn vẫn còn đang cắm đầu khắc tượng gỗ. Cũng như trước đó, tượng gỗ dù nhìn từ góc nào cũng giống hệt Đại Hạ Hồng Tước. Ngươi có biết Tự Y Hầu không? Triệu Vân vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Không biết. Hồng Trần Quá Khách mỉm cười. Nên tin hay không đây? Triệu Vân vừa lẩm bẩm, vừa lấy túi chữ vật ra, sau đó liền lục lọi một hồi. Tìm gì ư? Tìm linh đan rượu dược, bị lấy nhiều máu như vậy, hắn không thể không bồi bổ một phen. Lúng túng ở chỗ, hắn lục khắp người mà cũng không tìm ra được nửa viên đan dược, lại quên mất, đan dược đều đã đem đi đổi lấy bản nguyên nhãn đồng rồi, còn có cả thần thạch và bí khí pháp bảo, cũng đều đã đổi sạch sành xanh, chỉ còn lại một đống thần khí, chuẩn đế thần khí và đế thần binh. Thật là lúng túng. Triệu Vân ôm trán, đầu óc quay cuồng. Đường đường là vĩnh hằng thể, sinh mệnh lực dồi dào, vậy mà cũng có ngày bị thiếu máu. Không có đan dược, nhưng hắn có bản nguyên nhãn đồng, liền tiện tay lấy một đạo, dung nhập vào hai mắt, thứ này cũng có thể dùng làm đồ bồi bổ. Sau khi dung hợp, cả người hắn lập tức tinh thần phấn chấn. Ăn, bọn ta cũng ăn. Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa cũng vô cùng chuyên nghiệp, đứa nào đứa nấy đều đang hưởng thụ bữa tiệc lớn. Chỉ có Long Uyên Kiếm là ủ rũ lơ lửng ở đó, cũng muốn tìm vài món điểm tâm để khai vị, cực đạo thần binh xem ra cũng không tệ. Trong vĩnh hằng giới có không ít, cái nào cái nấy cũng sáng loáng. Thanh thần đao đó, thuộc về ngươi. Triệu Vân cuối cùng cũng chịu mở lời. Được thôi, Long Uyên lập tức có tinh thần, như một luồng sáng lao về phía một thanh đao vàng óng, là thần khí thật giá thật. Lần đầu tiên nuốt thần binh, sao có thể không có chút nghi thức được, như nó đây, phải lượn quanh thần đao rất nhiều vòng, lẩm bẩm lầu bầu một tràng. Triệu Vân lại dung hợp thêm một đạo bản nguyên nhãn đồng, hai mắt sáng lên rực rỡ. Tiên nhãn của hắn đang lột xác, từng bước tiến gần đến thần nhãn. Kẻ xuất sắc hơn cả hắn chính là Tiên Lôi. Sau khi dung hợp không ít lôi đình, trong lôi uy của nó vậy mà lại dấy lên một tia thần uẩn. Đừng nói là Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa, ngay cả Triệu Vân cũng phải liếc mắt nhìn, là thần uẩn đó. Đây là một loại dấu hiệu tiến vào thần cảnh. Thiên kiếp của lão đại, không phải độ vô ích. Hỗn Thiên Hỏa nói một câu đầy thâm trầm. Anh hùng sở kiến lực đồng. Long Uyên lơ lửng giữa không trung, bay tới bay lui. Mỗi khi chủ nhân độ kiếp, Tiên Lôi đều sẽ niết bàn, lần nào mà chẳng hấp thu thiên phạt lôi đình. Lột xác đến ngày hôm nay, trong lôi chi bản nguyên của nó đã có thêm thiên uy hủy diệt. Có lẽ, nó thật sự có thể phá vỡ cấm kỵ, đi trước chủ nhân một bước, bước vào thần cảnh. Dốc sức đột phá. Triệu Vân không dung hợp nhãn đồng nữa, mà điều động vĩnh hằng bản nguyên để gột rửa cho Tiên Lôi. Ngoài ra, Hồng Mông Chi Hải cũng cuộn trào dữ dội, ra sức tôi luyện. Được hắn trợ giúp, Tiên Lôi chút bỏ từng lớp bụi trần, lại dấy lên từng tia thần uẩn. Lôi uy đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt, khiến Hồng Mông Chi Hải nổi sóng vạn trượng. Triệu Vân lại hừ một tiếng, đầu óc vô cùng nặng nề. Tiên Lôi muốn lột xác thành thần lôi, người đầu tiên chịu xung kích chính là hắn, thân là chủ nhân. Cũng không sao, đều là chuyện nhỏ, chẳng qua là bị chém thêm vài nhát, đau thêm một lúc mà thôi, lên cho ta. Long Uyên ngay cả thần khí cũng không thèm nuốt nữa, cứ nhảy tưng tưng ở đó. Còn có Hỗn Thiên Hỏa, cũng bùng lên liệt hỏa hừng hực, ở bên ngoài cổ vũ cho Tiên Lôi. Trong Hồng Mông Chi Hải, tiếng rồng ngâm vang vọng. Đó là tiếng gầm thét từ tận linh hồn của Tiên Lôi. Nó tuy là lôi điện, nhưng lại có linh tính cực cao, cũng có ý chí mạnh mẽ của riêng mình. Đi theo chủ nhân nhiều năm như vậy, nó cũng một đường nhuốm máu, cũng kế thừa chiến ý của chủ nhân. Hôm nay, nó phải phá vỡ gông cùng cấm kỵ. Hôm nay, nó cũng phải vượt qua cái hào trời kia. Nó hóa thân thành một con lôi long màu vàng kim, hết lần này đến lần khác, điên cuồng đâm vào tấm rào chắn vô hình trong cõi u minh. Và chạm vang lên không ngớt, cũng khiến Triệu Vân không ngừng hừ lên đau đớn. Rắc, bất chợt một tiếng vang giòn tan, át cả tiếng ầm ầm. Nó đã niết bàn, thật sự đã phá vỡ cấm kỵ, lột xác thành thần lôi. Ngay khoảnh khắc này, Triệu Vân phun ra một ngụm máu tươi trông bá khí vô cùng. Cũng chính khoảnh khắc này, một luồng thần uẩn vô song, mang theo lôi uy hủy diệt, càn quét khắp vĩnh hằng giới. Nếu không phải Triệu Vân sớm đã bố trí cấm chế, cưỡng ép che đậy, thì thần thành chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Dù vậy, vẫn có từng tia thần uẩn chảy tràn ra từ thân thể Triệu Vân. Tiên Lôi đột phá thần cảnh, hắn chẳng khác nào bị đao chém, nhưng khi Tiên Lôi đột phá vào thần cảnh, đối với hắn mà nói, lại là một phen tạo hóa. Hắn, người làm chủ nhân, được hưởng ké ánh sáng của bản mệnh Lôi. Tên này, thật Thật là kỳ lạ, những người đi đường qua đây đều liếc mắt nhìn sang. Đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấu được tôn dung của Triệu Vân, chỉ biết thân thể người này đang tỏa ra thần uẩn. Điều kỳ lạ chính là ở đây, bán thần cảnh lấy đâu ra bản mệnh thần uẩn, lẽ nào đây là sắp phong thần? Nhìn Triệu Vân mà xem, hắn cứ như người không có chuyện gì, chắp tay ngồi đó, vững như bàn thạch. Hắn đang nội thị vĩnh hằng giới, cũng đang nội thị tiên lôi, à không, lúc này phải gọi là thần lôi mới đúng. Thần lôi tốt thật, trông ra vẻ hơn trước nhiều. Nhìn lôi quang kia mà xem, mỗi một tia đều chói lòa đâm vào mắt. Làm tốt lắm. Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa một trái một phải, hưng phấn bay lượn khắp trời. Thần lôi thì lơ lửng trên hư vô, tắm mình trong vạn đạo chớp giật, diễn hóa dị tượng. Nói đến dị tượng của nó, quả thực bá đạo vô cùng. Trong lôi uy ẩn chứa thiên uy, trong tiếng sấm lại mang theo sự khô héo. Nghe mà đến cả Triệu Vân cũng phải tâm thần hoảng hốt, đến nỗi đạo âm cũng không cần triệu hoán mà tự vang lên. Ừm, không tệ. Trong tửu lâu cách đó không xa, loáng thoáng có tiếng cười, chỉ là rất ít người nghe thấy được. Nhìn kỹ lại mới biết, đó chính là gã mãng hán tóc tai bù xù, thanh niên áo vải và lão đạo áo tím lúc trước, Nguyệt Thần phái bọn họ đến thần thành, quả nhiên là để chứng kiến kỳ tích. Triệu Vân là một tên yêu nghiệt nghịch thiên, lôi điện của hắn cũng xuất sắc hơn người. Tên nhóc đó, sẽ không nghi thù đấy chứ. Lão đạo áo tím vuốt vuốt chòm râu. Không có gì là một cái tát không giải quyết được. Gã mãng hán bù xù gãi gãi tai. Đúng vậy, không có gì là một cái tát của Nguyệt Thần không giải quyết được. Thanh niên áo vải thong thả nói. Lời này vừa nói ra, gã mãng hán bù xù lập tức sợ co rúm lại. Tên họ Triệu kia không đáng sợ, nhưng chỗ dựa của hắn cứng lắm. Sau này, tất cả thành thật cho ta, tính khí của ta không tốt lắm đâu. Thần lôi đêm nay uy thế ngút trời. Việc đầu tiên sau khi tiến giai chính là dọa dẫm hai tên hảo huynh đệ của mình. Long Uyên là tồn tại bậc nào chứ, là bản mệnh khí của Triệu Vân. Hỗn Thiên Hỏa lại có tính nết ra sao, hỏa khí cực kỳ dồi dào. Hai hảo hán như vậy, sao có thể vì dâm uy của một tia sét nào đó mà khuất phục, thế là, hai tên này bị đánh cho một trận tơi bời. Thần lôi, đánh không lại. Lão đại, ta muốn so chiêu với ngươi. Thần lôi e là ngông cuồng quá rồi, lại dám tìm cả chủ nhân để hẹn đánh nhau. Yêu cầu này, Triệu Vân tất nhiên sẽ đáp ứng, chỉ là ra tay hơi nặng một chút, suýt nữa đánh cho nó trở về nguyên hình. Mẹ nó chứ, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Bị ăn đòn, Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa đều tràn đầy nhiệt huyết, một kẻ thì ngoan ngoãn nuốt hỏa diễm, một kẻ thì cần mẫn gặm thần khí, cố gắng một bước lên trời, niết bàn nhập thần cảnh. Hai người vẫn còn kém một chút. Đây là lời nhận xét của Triệu Vân dành cho Long Uyên và Hỗn Thiên Hỏa. Lại nói về Long Uyên, từ khi còn ở phàm giới đã được máu tươi của hắn nuôi dưỡng, bao năm như một. Chính vì vậy, Long Uyên bị hắn áp chế mạnh nhất, muốn đột phá thần cảnh khó như lên trời. Còn Hỗn Thiên Hỏa, tuy bị áp chế yếu hơn Long Uyên kiếm một chút, nhưng chủng loại lại khác với lôi điện, không thể hấp thu thiên uy, muốn lột xác thành thần hỏa cũng khó hơn tiên lôi rất nhiều. Khó xử nhất chính là hắn, trông thấy được thần môn nhưng lại khó lòng vượt qua. Nghĩ vậy, hắn lại lấy ra nhãn đồng bản nguyên, âm thầm dung hợp. Tiên nhãn của hắn cũng có khả năng lột xác thành thần nhãn, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Ít nhất, trước khi hắn phong thần, đôi mắt này rất khó đạt đến cấp bậc thần cảnh. Hắn ngồi như vậy suốt 3 năm ngày. Trong 3 năm ngày, không có thêm một vị khách nào ghé qua. Ngược lại, người qua đường hồng trần ở sạp kế bên thì buôn bán phát đạt. Ai bảo hắn bán đồ không lấy tiền chứ? Chỉ cần dùng bản nguyên huyết là có thể đổi lấy bảo vật, người đến chỗ hắn kiếm hời có cả một đống lớn. Cảm giác này thật sự tuyệt diệu. Triệu Vân nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng khoan khoái, cả một túi nhãn đồng bản nguyên đều đã bị hắn dung hợp hết. Dung hợp xong thật tốt. Tiên nhãn của hắn giờ đây đã trở nên cực kỳ đáng sợ. Không nói những thứ khác, chỉ riêng đồng lực thôi cũng đã sung mãn hơn bình thường rất nhiều. Giữa những tiếng giao huyên náo, một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo hương thơm của nữ tử. Triệu Vân bất giác mở mắt, đập vào mắt chính là Tinh Nguyệt Cổ Thần, trong bộ dạng nữ giả nam trang. Nàng ta cũng xách một cái túi vải đến. Chỉ có điều, nàng không phải đến bán đồ, mà là đến thu đồ. Nào là chai lọ, nồi niêu song chảo trên sạp của Triệu Vân, không có thứ gì nàng không cần, tất cả đều bị nhét vào túi. Đây không phải là trộm, đây rõ ràng là cướp trắng trợn. Dù sao cũng trả lại cho ta một chút chứ. Triệu Vân cười ha hả. Nghèo mà. Tích góp chút của hồi môn. Tinh Nguyệt nói với vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Vân dứt khoát không đôi con nữa, nói thêm có khi nàng lại lôi giấy nợ ra mất. Yô, đang cướp bóc đấy à? Đang nói chuyện, một người tiến lại gần, là một thanh niên phe phẩy cây quạt. Chính là Đại La Tiên Tổ, đã thay đổi một dung mạo khác, trông hệt như một mỹ nam tử. Bao năm nay chết ở xó nào thế? Tinh Nguyệt liếc mắt một cái. Chơi gái bị bắt rồi. Đại La Tiên Tổ cũng là một kẻ thích đùa. Tinh Nguyệt lười để ý, ngọc thủ vung lên, quét sạch sành xanh bảo vật trên sạp của Triệu công tử. Ước tính giá trị sơ qua, cũng phải có 10 vạn, vừa hay dùng để trừ nợ, tiền bối gặp được tạo hóa rồi. Triệu Vân cười truyền âm, có thể nhìn ra tu vi của Đại La Tiên Tổ đã vững vàng ở chuẩn đế thần cảnh. Theo hắn nghĩ, chắc chắn đã có cao nhân tương trợ. Tiểu oa tử, ngươi cũng không tệ. Đại La Tiên Tổ cười một tiếng, đặc biệt chú ý đến đôi mắt của Triệu Vân. Mới mấy ngày không gặp mà đã lột xác đến mức này, còn cả khí huyết của hắn, mơ hồ ẩn chứa thần uẩn. Sắp phong thần rồi sao? Có một mối làm ăn lớn. Triệu Vân không nói nhảm nữa, lần lượt truyền âm cho hai người. Cái gọi là mối làm ăn lớn, tự nhiên là chỉ Vũ Ma, muốn một mình nuốt trọn đây mà. Nghe vậy, Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ đều nhướng mày. Ba đánh một sao? Có làm không? Chắc chắn rồi. Tinh Nguyệt cổ thần mỉm cười, Đại La Tiên Tổ cũng trở nên phấn chấn. Đế thần đấy. Rất có giá trị, bắt lại rồi đòi thần khứ ít tiền tiêu vặt, đối phương có thể không đưa sao? Kế hoạch đã định, Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ đều ung dung rời đi. Triệu Vân cũng dọn sạp, đi dạo một vòng trên phố rồi quay đầu ra khỏi thành. Hắn là mồi câu, chuyên dùng để câu cá lớn, và Vũ Ma chính là con cá lớn đó. Nói đến Vũ Ma, nàng ta không ở trong thành mà đang ở nơi sâu thẳm trong tinh không, tay cầm một tấm thần kính quét khắp càn khôn, không biết đang tìm thứ gì. Thời gian trôi qua, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm, cảm nhận được ấn ký đã ra khỏi thần thành, đôi mắt đẹp của nàng lóe lên ánh sáng. Ấn ký ra khỏi thành, chính là Triệu Vân đã ra khỏi thành. Nàng đã đợi rất lâu rồi. Bên này, Triệu Vân đi thẳng về phía bắc, càng đi càng hoang vu. Cướp bóc mà. Vẫn nên tìm nơi vắng người. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ tất nhiên cũng ở đó, chỉ là đang ẩn mình trong hư vô. Nàng ta thật sự sẽ đến sao? Tinh Nguyệt cổ thần khẽ nói. Chuyện này nàng ta làm thường xuyên. Đại La Tiên Tổ ung dung cười. Chính là chỗ này, Triệu Vân nhìn quanh một vòng rồi lao vào một dãy núi. Hắn cũng cảm nhận được, Vũ Ma đã ở không xa nơi này. Đến rồi. Đại La Tiên Tổ truyền âm một tiếng, lại ra cố thêm một lớp che giấu cho thân thể. Tinh Nguyệt thì nghiêng đầu nhìn về phía xa, có thể mơ hồ thấy một đạo thần hà. Chắc chắn là Vũ Ma, thân pháp vẫn quỷ dị như mọi khi, giống như một bóng ma. Triệu Vân giả vờ không biết, xách bầu rượu, đứng trên đỉnh núi ngắm sao. Đêm nay dường như không có sao, đúng là một đêm tối trời gió lớn. Đêm tối thật tốt. Núi hoang rừng vắng thật tốt. Nơi tuyệt vời để cướp bóc bắt cóc. Chưa thấy Vũ Ma hiện thân, đã thấy một đạo kiếm quang tuyệt diệt. Nàng ta đã lên kế hoạch rất tốt, một kiếm chém tới, trước tiên đánh cho Triệu Vân tàn phế, phần còn lại sẽ dễ nói chuyện. Ta độn. Triệu Vân chân tay lanh lẹ, như một đạo kinh hồng lao vút lên trời. Thấy vậy, Vũ Ma khẽ nhướng mày. Tên nhóc này phản ứng cũng nhanh thật. Triệu Vân hét lớn một tiếng, bàn tay năm ngón từ trên trời úp xuống, trưởng uy hùng vĩ bao la. Vũ Ma không ẩn mình nữa, một bước đi ra, tiện tay tung một đạo kiếm khí, chém tan bàn tay của Triệu Vân. Là ngươi. Triệu Vân nhập vai diễn tinh, vừa thấy Vũ Ma liền cắm đầu bỏ chạy. Vội về nhà cưới vợ à? Vũ Ma cười u ám, vượt qua không gian đuổi theo. Không hổ là đế thần, tốc độ quả thật nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc đã chặn đường của Triệu Vân. Qua đây cho ta. Triệu Vân hét lớn một tiếng, thi triển di thiên hoán địa. Vũ Ma không kịp đề phòng, lập tức bị đổi vị trí. Chưa kịp đứng vững, nàng đã thấy một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Người ra tay là Đại La Tiên Tổ, không hề nương tay chút nào. Còn có người. Vũ Ma nhíu mày, định bay đi bỏ trốn. Định. Tinh Nguyệt cổ thần phối hợp, thi triển cấm cố chi pháp. Thuật trói buộc này vừa tung ra, Vũ Ma lập tức khựng lại. Đúng lúc lôi đình giáng xuống, đánh cho nàng một cú trời giáng. Đế thần thì sao chứ, bị sét đánh cũng không đứng vững được một bước. Chủ yếu là do không phòng bị từ trước, bị đánh bất ngờ. Quỷ mới biết trong bóng tối còn ẩn giấu hai vị chuẩn đế thần. Chấn áp. Triệu Vân thừa cơ chen vào, tế ra Hồng Mông chi hải, từ trên trời cuồn cuộn đổ xuống. Vũ Ma vừa mới đứng vững đã bị Hồng Mông nhấn chìm, dị tượng thần vũ tiêu tán không ít, Vũ Ma một kiếm phá tan Hồng Mông, từ trong đó bước ra. Cùng lúc đó, cơn mưa thần hư ảo từ trên không trung chút xuống, bao phủ cả bầu trời u ám. Còn nàng, tắm mình trong cơn mưa thần ấy, mông lung mờ ảo, mang theo một loại ý cảnh như mộng như ảo. Triệu Vân, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Vũ Ma khẽ mở đôi môi, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa đầy sát ý. Ngoài sự tức giận, nàng còn có chút phiền muộn. Nàng vốn tưởng rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng đến cuối cùng, nàng mới là kẻ bị tính kế. Màn kịch hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng rất hoang mang, rốt cuộc đã để lộ sơ hở ở đâu, hay là do nàng diễn chưa đủ đạt. Tiền bối nào có coi trọng ta bao giờ? Triệu Vân chân đạp biển Hồng Mông, đầu đội trời sao vũ trụ, một lời như sấm vang. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ cũng khí thế ngút trời, bản mệnh dị tượng diễn hóa bao trùm cả thiên khung, một tên bán thần nho nhỏ, hai chuẩn đế thần mà cũng muốn bắt ta sao? Vũ Ma cười u lãnh, lúc nói còn tiện mắt liếc qua Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ. Thật trùng hợp, cả hai người này nàng đều đã từng gặp, đặc biệt là người sau, không phải đã sớm bị chôn vùi rồi sao? Đừng nhìn nữa. Triệu Vân vung tay, lại một lần nữa cuốn lên biển hồng mông. Công kích như thế mà cũng làm ta bị thương được sao? Vũ Ma dùng pháp tắc hóa thành kiếm, lần thứ hai chém nát hồng mông. Xem chiêu, biển hồng mông tuy đã vỡ, nhưng từ bên trong lại có một đạo lôi đình chém ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là thần lôi của Triệu Vân, tựa như một đạo thần quang rực rỡ, rạch ngang trời cao. Thần cấp lôi đình. Vũ Ma thấy vậy, có chút kinh ngạc. Nàng mới đi có mấy ngày mà tiên cấp lôi của Triệu Vân đã tiến vào thần cảnh. Trong thời gian này, tên tiểu tử đó đã gặp được cơ duyên gì sao? Trong nháy mắt, thần lôi đã ập đến, uy lực như gió cuốn mây tan. Vũ Ma không động, nhưng thần vũ của nàng lại hóa thành một thác nước, bảo vệ quanh thân. Ngoài ra, còn có pháp tắc cấp đế thần, như những luồng thần hà răng khắp chín tầng trời. Mở đường. Đại La Tiên Tổ hét lớn một tiếng đanh thép, dùng một luồng đao quang phá tan thác nước của Vũ Ma. Tinh Nguyệt thì vung kiếm, vẽ ra một dải ngân hà, cưỡng ép phá vỡ pháp tắc của Vũ Ma. Có hai người họ hỗ trợ, thần lôi cứ thế xông thẳng đến trước mặt Vũ Ma, liều mạng chém xuống. Vũ Ma khẽ rên một tiếng, lại bị chém lùi nửa bước. Nhìn lên vai nàng đã có thêm một vết rãnh máu. Chuyện đó không đáng kể, điều kỳ lạ là trên vết thương của nàng lại có một luồng sức mạnh thần bí lượn lờ không tan, khiến vết máu khó mà khép lại, hơn nữa còn đang điên cuồng hóa giải bản nguyên tinh khí của nàng. Tên sấm sét nhà ngươi khá lắm. Vũ Ma nheo đôi mắt đẹp lại, trong lời nói càng thêm kinh ngạc. Nàng đã xem thường Triệu Vân, cũng đã xem nhẹ lôi điện của hắn, không ngờ lại ẩn chứa thiên uy. Lôi uy nàng không sợ, nhưng thiên uy thì lại là chuyện khác. Đạo lôi này, chắc chắn phi phàm hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Triệu Vân bay vọt lên trời, diễn hóa ra táng thế thần quan, từ trên trời nện xuống. Vũ Ma còn chẳng thèm nhìn, tiện tay tung một chưởng đánh nát táng thế thần quan. Chưởng uy đáng sợ còn hóa thành một vùng thần quang cuốn ngược lên trời, chấn động đến mức thiên khung rung chuyển, cũng hất văng Triệu Vân ngã lộn nhào. Tinh Nguyệt một tay bấm quyết, hàng vạn xiềng xích pháp tắc đan sen bay múa. Đại La Tiên Tổ cũng ra tay gần như cùng lúc, một đạo kiếm quang hủy diệt quét ngang bầu trời mênh mông. Lại cũng lô dưỡng bách kinh thú vị thật, Vũ Ma khẽ nhếch mép, không khỏi nhìn Tinh Nguyệt bằng con mắt khác. Nhưng cũng chỉ là nhìn bằng con mắt khác mà thôi, bởi vì đối với nàng, chẳng có gì khác biệt. Chỉ thấy trên thân thể nàng hào quang lóe lên, một ngọn bảo liên đăng bay ra. Đó là bản mệnh thần khí của nàng. Đạo âm cổ xưa vang vọng, lại có sương mù mưa bụi lượn lờ, ngọn đèn này cực kỳ bá đạo, không chỉ đẹp mắt mà sức sát thương cũng mang tính hủy diệt, chỉ một đòn đã phá hủy pháp tắc của Tinh Nguyệt, tiện thể đánh tan luôn cả kiếm quang của Đại La Tiên Tổ. Ăn một gậy của ta đây. Triệu Vân tay cầm ác thần chiến mâu, dung hợp pháp tắc sức mạnh, từ trên không trung đập xuống. Một gậy này không đánh vào Vũ Ma mà là vào bản mệnh thần khí của nàng, sáng quá, chói cả mắt hắn. Tiếng chiến mâu đập vào bảo liên đăng văng lên đanh thép, tóe lửa. Tiếng rên khẽ vang lên sau đó, lọt vào tai Triệu công tử nghe mới êm tai làm sao. Đó là do Vũ Ma bị thương, bản mệnh thần khí bị trọng kích, chẳng khác nào bị chém một đao. Nhìn bảo liên đăng của nàng, thần quang đã tan đi quá nửa, lúc trước khí thế ngời ngời, giờ đây lại ủ rũ rệu rã. Đi cho ta. Triệu công tử khí huyết dâng trào, cũng dồn sức hông và chân, lại bồi thêm cho nó một gậy nữa. Hay lắm. Một đế thần binh đường đường, lại bị hắn một gậy vung bay tít lên chín tầng mây. Triệu Vân ngươi đáng chết. Vũ Ma nổi giận, thần vũ trở nên điên cuồng, trời đất cũng rung chuyển theo. Đáng sợ nhất chính là dị tượng của nàng, che trời lấp đất, sinh ra một thế giới rộng lớn, bên trong mưa bụi bao phủ, điểm xuyết những vì sao, diễn hóa mặt trời mặt trăng, ý niệm hủy diệt trải khắp càn khôn. Dọa ta à? Triệu Vân không hề nao núng, mở ra vĩnh hằng tiên vực, lao thẳng lên trời đối đầu. Đó là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, hai thế giới lớn va vào nhau khiến trời long đất lở. Bị cảnh giới tuyệt đối áp chế, Triệu Vân đương nhiên không đủ sức, bị chấn đến hộc máu. Ngược lại, Vũ Ma cũng chẳng khá hơn là bao, thần quang trên thân thể cũng vỡ tan một mảng. Vẫn chưa xong đâu. Triệu Vân hét lớn một tiếng làm rung chuyển tiên khung, liên tiếp mở ra Táng Thần Trung và Vĩnh Sinh Vương Tọa. Hai món đồ khổng lồ này sừng sững như núi, đâm thẳng vào thế giới của Vũ Ma. Vũ Ma nhẹ nhàng lướt đi, đạp trời bay lên, lật tay tung ra một đạo kiếm khí hủy diệt. Lần này, đến lượt Triệu Vân ăn đao, từ trên xuống dưới, suýt nữa bị chém làm đôi. Chấn áp. Đại La Tiên Tổ vung tay, triệu hồi một biển thần, cuốn ngược lên trời. Vũ Ma đứng không vững, lập tức bị nhấn chìm, thần quang vừa mới bùng lên lại lần nữa lụi tàn. nhưng nghe nàng quát lạnh một tiếng, dùng vạn kiếm phá biển thần, mạnh mẽ xông ra. Vừa đối mặt đã thấy Tinh Nguyệt công tới, một chưởng đánh cho nàng lảo đảo. Triệu Vân vượt qua không gian lao đến, một đạo hư vọng kiếm quang hủy thiên diệt địa, gần như cùng lúc với kiếm quang, là hai đạo thần long khí của Quy Dương. Vũ Ma lại đổ máu, hộ thể thần quang bị phá, thân thể có thêm ba vết kiếm. Dù vậy, thần vũ của nàng vẫn ào ào chút xuống, càng thêm nhiều sức mạnh cuồng bạo quét ra. Các ngươi đã chọc giận ta rồi. Vũ Ma dường như đã bị đánh cho nổi nóng, hình thái lập tức thay đổi. Mái tóc dài của nàng chuyển thành màu tím, giữa trán cũng hiện ra một thần văn cổ xưa, kỳ dị nhất là đạo âm của nàng, dường như hóa thành ma chú bất diệt, vang vọng vô tận giữa đất trời. Thân thể Triệu Vân run lên, suýt nữa bị đạo âm của Vũ Ma nuốt chửng tâm thần. Tinh Nguyệt và Đại La Tiên Tổ tuy đứng vững, nhưng cũng khó mà áp chế được tâm cảnh hỗn loạn. Trời đất hóa thành một màu đen kịt, loại đen đến mức đưa tay ra không thấy năm ngón, mà ba người họ bị nhốt trong bóng tối, không nhìn rõ được trời đất. Dị không gian. Triệu công tử lảo đảo một bước, mới gắng gượng đứng vững. Là ám hắc giới vực. Đại La Tiên Tổ nói, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Nàng ta lại là truyền thừa của giới thiên. Lời này của Tinh Nguyệt cổ thần mang theo rất nhiều kinh ngạc. Truyền thừa của giới thiên. Triệu công tử kiến thức rõ ràng không đủ, chưa từng nghe qua. Là một chủng tộc cổ xưa, đã tuyệt diệt từ thời đại của Vĩnh Hằng Thủy Tổ rồi. Tộc này vô cùng quỷ dị, Thủy Tổ nhà ngươi cũng từng chịu thiệt lớn trong tay họ. Mà ám hắc giới vực này chính là thiên phú thần thông được truyền thừa của dòng dõi này. Giới này một khi mở ra, chính là bóng tối vô tận, cùng cấp bậc hiếm có ai phá được. Ghê gớm vậy sao? Triệu Vân nhìn quanh một vòng, nhưng đáng tiếc, thứ hắn thấy chỉ là một màn đêm đen kịt. Sơ suất quá rồi. Tinh Nguyệt cổ thần hít sâu một hơi. Là do nàng ta che giấu quá kỹ. Đại La Tiên Tổ thong thả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.